Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, văn minh truyền thừa bí mật. Lý Cẩm Tú giật mình, nói, theo ta được biết, Maya người lịch pháp trong tính toán, địa cầu có 5 cái thái dương kỷ. Cái thứ nhất là Rhodesia văn minh, là thuộc về siêu năng lực văn minh. Cái kia văn minh, nam nhân có con mắt thứ 3, màu phỉ thúy, công năng đều có khác biệt, có dự đoán, có lực sát thương, vân vân. Nữ nhân không có con mắt thứ 3, cho nên nữ nhân không có nam nhân địa vị. Dạng này thì có nam tôn nữ ti, nhưng là nữ nhân tử cung có thông thần năng lực. Nữ nhân mang thai trước hội cùng bầu trời muốn đầu thai thần liên hệ. Nói tốt, nữ nhân mới sẽ muốn hài tử. Áo tím quần lụa mỏng nữ tử nghe vậy, gật gật đầu, nói, ngươi nói tiếp nói nhìn. Lý Cẩm Tú dù sao cũng là học bá, nghe vậy, lại tỉ mỉ suy tư trí nhớ. Nói, cái thứ hai thái dương kỷ là Mỹ tác không thông suốt Á Mia văn minh. Thực cũng là Rhodesia văn minh người chạy trốn kéo dài. Nhưng là mọi người đem trước kia sự tình quên mất, siêu năng lực cũng dần dần biến mất. Bọn họ đối ẩm ăn có đặc biệt thích, phát triển ra đủ loại mỹ thực chuyên gia. Đây là một cái ẩm thực văn minh. Áo túng quần lụa mỏng nữ tử trong mắt hiện ra vẻ tán thưởng. Nói, không tệ, cái văn minh này. Nam nhân có chút y nguyên có con mắt thứ 3, nhưng là công năng thoái hóa, đã không dùng. Lý Cẩm Tú lại nói, cái thứ 3 thái dương kỷ là Muria văn minh. Cái văn minh này bị Maya người coi là sinh vật năng văn minh, chú trọng tại nghiên cứu là thực vật nảy mầm lúc sinh ra năng lượng. Cái này năng lượng phi thường to lớn, bọn họ thì nghiên cứu loại này năng lượng. Rút ra, chế tạo máy móc tiến hành vận dụng, nhưng cái văn minh này tư liệu vô cùng thưa thớt, đến mức cái thứ tư văn minh, thì là lớn nhất, nổi danh, một cái văn minh Atlantis văn minh. Đây là một cái nắm giữ quang năng lực văn rõ ràng, có được phi thường khủng bố, mà quỷ năng lực, áo tím quần lụa mỏng nữ tử gật gật đầu, nói, rất nhiều cũng không hoàn toàn. Nhưng không sai biệt lắm cũng là đúng. Địa cầu chúng ta hiện tại đã tại cái gọi là cái thứ 5 thái dương kỳ. Đây là cái cuối cùng, thái dương kỳ. Đến mức ta sở thuyết, côn hư giới. Liền đến từ Atlantis văn minh truyền thừa di tích. Mà trên thực tế, nhân loại văn minh từ đầu đến cuối. Cũng chỉ có một, chỉ là tiến hóa không đồng thời kỳ. Bày biện ra không đồng tính chất. Cùng biến hóa mà thôi. Lý Cẩm Tú có chút sợ run cứ như vậy. Cái kia địa cầu được bao nhiêu cổ lão. Thế nhưng là chúng ta không có con mắt thứ 3. Cũng không có cái gì quang năng lực a. Lý Cẩm Tú mê hoặc. Áo tím quần lụa mỏng nữ tử cười nói. Chúng ta linh hồn. Trên thực tế là có phi thường khủng bố tiềm lực. Cũng như là một trang giấy. Bị vò thành một cục, đã từng chúng ta linh hồn, là một trang giấy, phía trên có thể viết rất nhiều tư liệu tài liệu này. Thì là linh hồn năng lực, mà hiện tại chúng ta cũng là một cái viên giấy, khắp nơi đều nếp uốn. Muốn viết văn tự ở phía trên, liền phải kéo ra khắp nơi nếp uốn. Loại này kéo ra, cũng là phát triển linh hồn, cũng là tu luyện linh hồn, đến mức con mắt thứ 3. Có người vẫn là có thể mở ra, chỉ là chúng ta cũng không biết thôi. Đến mức nói, quang năng lực, trong tương lai, quang sẽ ở thông tin, khoa học kỹ thuật các phương diện có vô cùng đáng sợ vận dụng. Mặt khác, giống như là chúng ta bây giờ hô hấp năng lực, cũng là quang năng lực một bộ phận hiện ra, hô hấp, thổ nạp, đây là một cái tập mãi thành thói quen. Cũng không phổ thông quá trình. Ngươi có nghĩ qua, ngươi vì sao lại hô hấp sao? Áo tím quần lụa mỏng nữ tử hỏi thăm, để Lý Cẩm Tú đại não đều có chút kịp thời. áo tím quần lụa mỏng nữ tử lại dò hỏi. Nếu như ngươi cảm thấy hô hấp là một kiện rất bình thường sự tình lời nói. Như vậy, nằm mơ đâu? Mộng cảnh chi ly kỳ, huyền diệu, quỷ dị, ngươi có nghĩ qua bên trong ẩn chứa ý nghĩa sao? Lý Cẩm Tú có chút ngơ ngơ ngác ngác, bị hỏi đến đầu đều lớn. Nàng tuy nhiên so sánh thông minh, nhưng là cũng không có đạt đến yêu nghiệt trình độ. Là lấy, bị sư phụ như vậy hỏi thăm, nàng nhất thời cũng có chút ấy ấy nói không ra lời. Trên thực tế, đây chính là siêu năng lực tại chúng ta xếp chồng linh hồn nếp uốn bộ phận bên trong một loại hoạt động hình thái, nhưng là bởi vì chúng ta linh hồn tương đương với bị xoa nắn thành một đoàn, cũng đã hình thành một loại khóa chặt, cho nên dưới loại trạng thái này, chúng ta thì sinh ra mộng cảnh. Mộng cảnh có thể nhìn thành là ẩn tàng linh hồn một loại hoạt động phương thức. Căn cứ loại tình huống này đến xem, chúng ta nắm giữ tinh thần lực bản thân cũng là thuộc về siêu năng lực phạm trù. Nói thí dụ như ánh mắt lực lượng, mỉm cười lực lượng, nói thí dụ như phẫn nộ, cừu hận, bi thương, tuyệt vọng, hưng phấn chờ các loại tâm tình phía trên lực lượng. Đây đều là tinh thần lực hiện ra một loại phương thức. Những thứ này đều là người bình thường có thể cảm giác được đồ vật. Cũng là cái thứ nhất Thái Dương Kỷ Văn Minh truyền thừa năng lực. Chỉ là những thứ này năng lực thoái hóa cho tới bây giờ tầng thứ mà thôi. Cái thứ hai Thái Dương Kỷ Văn Minh, ẩm thực văn minh, phát triển đến bây giờ, liền trở thành chúng ta ăn ở văn minh. Cái thứ ba văn minh, trên thực tế, sinh vật năng, cùng chúng ta bây giờ phong năng, thủy năng, năng lượng mặt trời, điện năng thậm chí cả năng lượng hạt nhân, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cái thứ tư văn minh, ngay tại lúc này văn minh khoa học kỹ thuật, cùng đối với tinh cầu thăm dò phương diện vũ trụ kỹ thuật. Áo tím nữ tử giải thích nói, những giải thích này quả thực đối với Lý Cẩm Tú thế giới quan có vô cùng đại trùng kích. Nhưng nàng tại cẩn thận suy nghĩ về sau, cảm thấy đây hết thảy đều là như vậy hợp lý. Ta minh bạch, sư phụ, chỉ là những chuyện này vì cái gì hiện tại thì cùng đệ tử nói sao? Đệ tử cảm giác những thứ này cách đệ tử nhìn tới tu vi cùng năng lực chênh lệch thật là xa xôi a. Lý Cẩm Tú tại có chút lý giải về sau, tự nhiên cũng minh bạch, như dạng này bí mật, chính mình nhìn tới cảnh giới muốn đi tìm hiểu, thật còn kém thực sự quá xa, người biết chung quy là không sai, sớm muộn luôn luôn phải biết, vừa tốt có như vậy kinh lịch, tự thân dạy dỗ, không thể thích hợp hơn, cứ như vậy, về sau gặp phải một số kỳ dị, cổ quái cùng chuyện ly kỳ. Người cũng không đến mức rơi vào trạng thái bị động, rơi vào một loại nào đó trùng kích bên trong, theo mà xuất hiện nguy hiểm. Tự nói nữ tử nói, thân thủ hướng về Lý Cẩm Tú đỉnh đầu một vệt. Nhất thời, một đạo huyết quang lập tức nổ tung, Lý Cẩm Tú chỉ cảm thấy đỉnh đầu bỗng nhiên sáng lên. Bừng tỉnh nếu có cái gì nặng nề mây đen bị thoáng cái cưỡng ép xé mở một dạng. Sư phụ, đây là, Lý Cẩm Tú có chút ngẩn người, ngốc manh bộ dáng vô cùng đáng yêu nàng cũng không có phát hiện. Trạng thái như vậy nàng cũng không có mang theo mặt nạ, cho dù là áo tím nữ tử, tựa hồ cũng bị Lý Cẩm Tú như vậy ngốc manh đáng yêu bộ dáng cũng hấp dẫn một chút. Há, đây là một số vận mệnh biến hóa, liên lụy quá nhiều, bị bao phủ một tầng tội nghiệt huyết hà. Vi sư đem chặt đứt, cứ như vậy, người liền có thể giảm rất nhiều nỗi lo về sau. Áo tím quần lụa mỏng nữ tử nói, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nói, nàng đến, ngươi không cần nói, yên tĩnh nghe lấy là được. Lý Cẩm Tú lập tức gật đầu, ngay sau đó, Lý Cẩm Tú trừng to mắt, liền gặp được hư không bên trong. Một bóng người theo trong suốt vô hình trạng thái bỗng nhiên hiển hóa ra ngoài. Sau đó đúng là hóa thành từ dao bóng người. Nhưng, Lý Cẩm Tú lại rất kỳ quái. Nữ tử này, tựa hồ không hề giống là Từ Dao, bất luận là khí chất, vẫn là nó phương diện, đều hoàn toàn không giống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.